Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 406, vây khốn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, giống như Scenarios giao hóa thời kỳ đầu người đầu châu, cuộc sống ở Cẩm Tú Cốc chung quanh địa khu bốn vị hoang dã bán thần. Vậy dùng trí khôn chỉ dẫn người gấu trúc cùng trẻ tuổi chủng tộc khỏe trưởng thành. Được hưởng uy vọng cực cao, bị tôn xưng là trí tôn thiên thần. Vô số thế kỷ bên trong, bốn vị này trí tôn thiên thần cũng đang bảo vệ mảnh đất này. Bọn họ cùng tự nhiên liên kết chặt chẽ, tuy nói không làm được động sát vạn vật. Nhưng cường đại linh hồn cũng để cho bọn họ được biết được rất nhiều người thường không biết bí mật. Chuyện, trong đó liền bao gồm tâm Isaji tồn tại. Có lẽ bọn họ cũng không biết chi tiết, nhưng ít nhất có thể rõ ràng cảm giác được cái này hàm chứa bàng bạc hủ hóa lực sự vật. Liền bị phong ấn ở Cẩm Tú Cốc dưới đất chỗ sâu. Ang Ma biết. Mình gần đây cử động nhất định không có thể tránh được những thứ này bán thần ánh mắt. Dẫn phát cực kỳ mãnh liệt khẩn trương tâm trạng một cá thể không ngừng trộm đoạt không thuộc về. Mình lực lượng, cường thế thống nhất ma cổ tộc nhóm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, lại bắt đầu mơ ước hủ hóa ngọn nguồn lực lượng. Cái này rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến không tốt sự việc. Cho nên giống như chánh sử bên trong, ở lôi thần bắt đầu công kích cũng nô dịch người gấu trúc cùng tộc sau đó. Bạch hổ tuyết nộ tìm được lôi thần vậy, hôm nay hắn vậy tìm tới Ang Ma, kế tiếp hành động dĩ nhiên là tương uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Ang Ma cũng không muốn cùng đối phương phát sinh tranh đấu, nhưng kết quả nên làm sao hướng tuyết nộ giải thích mình hành động đã thực hiện. Đúng là một chuyện phiền toái. Tuyết nộ, Ang Ma cung kính gật đầu thi lễ. Người gấu trúc, tuyết nộ vẻ mặt không đổi. Hờ hững nói, lễ phép cũng không thể hạ xuống ta phòng bị. Vua sấm sét, đối với lực lượng không chừng mực theo đuổi. Đã để cho ngươi biến thành mảnh đất này uy hiếp. Ở ngươi thương tổn tới chúng sanh trước. Chúng ta sẽ hoàn toàn chung kết ngươi. Chúng ta... Ang Ma bắt được đối phương trong giọng nói dị thường. Đúng như dự đoán, không trung truyền tới một tiếng tươi đẹp lanh lảnh ré dài. Một cái cả người xanh biếc, nhỏ dài thân thể giống như phỉ thúy ngọc thạch tường long từ xa đến gần. Treo rừng ở Ang Ma sau lưng, thanh long ngọc lung, động đất lớn không ngừng. Một đầu to lớn không bằng, vỏ đen lông trắng. Chỉa vào đối với đồ sộ sừng trâu lớn bò Tây Tạng. Vậy bước dài từ phía sau chạy tới. Ở sau lưng nâng lên một đạo bụi bay. Huyền Nghiêu Niu Giao, Ngọc Lung, Niu Giao và Tuyết Nộ ba vị này hoang dã bán thần cấp bậc tồn tại. Mơ hồ tạo thành kỳ giác thế. Đem Ang Ma bao vây lại. Cùng lúc đó, người gấu trúc, Tuyết Nộ đường danh vậy dần dần mơ hồ. Bề mặt có bạch hổ hư ảnh hiện lên, mấy tước đã qua, liền hoàn toàn khôi phục vốn là tướng mạo, một đầu dáng người không thua gì Huyền Nghiêu Niu Giao, màu xanh nhạt da lông lên đền bù đen trắng điều văn mãnh hổ. Mỗi người vào vị trí sau đó, tuyết nộ tiến lên một bước, to lớn móng hổ đánh ra trên mặt đất, đất đai cũng vì thế chấn động run lên một cái, ra tay đi, vua sấm sét. Bốn vị trí tôn thiên thần tới ba cái. Ang Ma đã từng suy tưởng qua, nếu là chánh sử ở giữa các trí tôn thiên thần liên thủ đối kháng vua sấm sét, mà không phải là bị đuổi một kích phá, lịch sử lại là hay không sẽ bị sửa lại đâu. Hắn không nghĩ tới trong lịch sử không thể phơi bày một màn. Hôm nay rơi vào trên đầu mình, đối mặt uy thế 10/3 vị trí tôn thiên thần. Ang Ma nhưng lắc đầu một cái, không có cho thấy một tia một hào địch ý, thu hồi quanh quẩn ở bên ngoài thân sấm sét lực, xúc thế đãi phát ba vị trí tôn thiên thần đều là trao mày. Bọn họ có thể cảm nhận được Ang Ma mạnh mẽ, Mặc dù cuộc chiến đấu này ắt sẽ là bọn họ từ lúc sanh ra tới nay gian nan nhất một cuộc chiến đấu. Nhưng ba phương dưới sự liên thủ, trừ phi xuất hiện cái gì có khả năng cực kỳ bé nhỏ bất ngờ. Thà chiến thành ngang tay hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn có rất lớn phần thắng. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, một giây đồng hồ trì hoãn cũng có thể đưa đến bị thua kết quả. Có thể trước mắt, vua sấm sét, nhưng hoàn toàn buông xuống phòng bị. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt không rõ ràng. Ta cũng không phải là xem các ngài tưởng tượng như vậy. Ta đúng là truy tìm lực lượng, nhưng hành động đã thực hiện tất cả đều là vì cứu. Chỉ có lực lượng mới có thể giúp ta cứu vãn cái này kế cận diệt vong thế giới. Angma giải thích đứng lên. Xin nghe ta một lời. Ta đến từ mấy ngàn năm sau thời gian tuyến. Lúc đó, hắn đem mình trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật ra. Thời khắc cần thiết dẫn động miếng vảy ở giữa thời gian lực. Đem đi qua gặp gỡ có hiện ra. Theo hắn rất dài giải thích, ba vị trí tôn thiên thần trong mắt địch ý dần dần biến mất. Quay lại là khiếp sợ và nghi hoặc thay thế. Hoang dã bán thần là sáu đại bản nguyên lực lượng bên trong tự nhiên lực cụ tượng hóa. Là theo nhờ tại Azeroth tồn tại tự nhiên chi linh. Không hề xem Titan Amonthun sáng tạo ra người bảo vệ lai như vậy. Có đối với vũ trụ, Azeroth và thời gian sợi cao độ tinh chuẩn nhận biết. Một màn trước mắt mạc, đều cơ hồ lật đổ bọn họ quan niệm. Nếu nói là quân đoàn Legion xâm lược khá tốt, ai có thể dám tin tưởng, ở hết thảy các thứ này ra, lại có thể vẫn tồn tại một cái từ trình độ nào đó mà nói. Áp đảo vạn vật trên đọa lạc giả, Angma quen thuộc loại ánh mắt này, mới đầu biết được đọa lạc giả tồn tại lúc, hắn cũng giống như nhau kinh hoàng bất an. Cho dù ba vị không đến tìm ta, chuyện chỗ này, ta cũng phải đi tìm kiếm chư vị trợ giúp. Thống nhất ma cổ chính là vì chống lại tương lai vậy trận tai kiếp. Nhưng chỉ dựa vào ma cổ nhất tộc lực, xa xa không cách nào nhưng trừ lần này nguy cơ. 3 tháng thời gian không cho phép ta làm chu toàn chuẩn bị. Ta còn cần càng hơn, mời chư vị nhất định phải dẫn dắt người gấu trúc, rực rỡ người cá thậm chí còn hồ tôn, cùng chung vì diệt thế hạo kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, xin đi tìm các ngài đồng bào, núi Hy Gian nhất mạch hoang dã bán thần, thậm chí còn cự ma thần Linh Loa. Vậy sẽ là một tràng chiến tranh toàn diện, thượng cổ thần, ác ma nhiều mặt tham dự trong đó. Azeroth nếu không chân thành đoàn kết, ắt sẽ đi về phía diệt vong. Angma thành khẩn nói, phong ấn ở nơi này hủ hóa chi nguyên, thực là cường đại nhất thượng cổ thần lưu lại tinh túy. Ta sẽ hấp thu trong đó lực lượng, hấp thu quanh quẩn mảnh đất này lên tất cả sát ma. Trở lại mấy ngàn năm sau, chờ chư vị đến, tuyết nộ vẫn không buông lòng cảnh giác. Cùng giống vậy bị Angma lần này giải thích khiếp sợ Ngọc Lung và Niu Giao nhìn nhau một cái. Yên lặng mấy giây, nói, ngươi lòng bàn tay miếng vảy quả thật tỏ rõ ngươi đến từ tương lai. Nhưng chúng ta không cách nào phân biệt ngươi theo như lời nói chân thực tính. Angma không, khỏi lo lắng, người bảo vệ lai có thể là ta chứng minh. Tuyết nộ lắc đầu một cái, không phải hắn không muốn vạch ra chân tướng, mà là dưới mắt bao vây tới không dễ. Bất kỳ một vị trí tôn thiên thần rời đi, cũng sẽ để cho Angma chạy khỏi đổi được dễ như trở bàn tay. Bọn họ không cách nào phân biệt vua sấm sét chân thực động cơ. Sau đó mới muốn tái hiện cảnh tượng này, liền cơ hồ không thể nào, thả chạy một người không có gì sánh kịp uy hiếp thật lớn. Cái này hậu quả, ai cũng không chịu nổi, đuổi mau giết bọn họ. Chúng ta không thời gian, đột nhiên có một đạo hơi thở thanh âm yếu ớt từ đáy lòng vang lên. Là đã mấy ngày không có nói qua lời Salatat, Angma không làm để ý, ngu xuẩn, cảm thụ một chút trong cơ thể tình trạng. Trật tự lực cũng nhanh hoàn toàn đổi thành ngươi. ngươi còn đang chờ cái gì? Ngay tại tình hình rơi vào bế tắc đang lúc, đột nhiên có một đầu cánh chim dương ra có chừng hơn 10 mét tiên hạc từ đàng xa bay tới. Rơi vào Bạch Hổ Chi Linh Tuyết Nộ bên người, quan sát Ang Ma hai mắt, thở hào hển nói, hắn nói cũng là lời thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ. Tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cuong-man-thonphe.tiến-hóa-https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-man-thonphe.tiến-hóa-https://tiuyencv.com/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.